Quy tắc thứ nhất chính là không được lợi dụng dị năng làm cho con người sợ hãi. Càng không thể để lộ ra sự tồn tại của ma quỷ trước mặt bọn họ. Nếu không thì đã nhấc xe cứu thương đến bệnh viện cho xong chuyện. Đỡ kẹt xe và cả đi đường vòng. Đi một đường thẳng tắp chẳng tốn thời gian. Chỉ tiếc không thể nào làm như thế. Thu keo này ta bài keo khác, tạo một lối cho xe đi cũng được. Cô vung tay lên, âm khí ngất trời. Làm tất cả các xe đang cản đường dịch sang một bên cạnh. Tôi không tin chúng ta không mở ra nổi một con đường máu. Nữ quỷ trung niên vỗ tay nói. Biện pháp này có thể đấy. Dịch chuyển hết các chướng ngại vật trước mặt. Chả phải xe cứu thương sẽ đi được sao? Và ý tưởng đỉnh lắm. Chúng ta đết rảnh để xin xỏ chúng nó. Cùng dịch xe sang bên cạnh hết luôn đi. Tới chuyển xe nào. Thịt gà heo, vịt ăn trước đó không uổng phí. Oán khí trên người chúng tôi rốt cuộc có chỗ làm rồi. Đến rồi. Chẳng phải chuyển xe thôi à? Việc này trước đây chúng tôi làm rất nhanh gọn. Lúc trước đi trợ giúp nơi gặp nạn, tôi khiên biết bao nhiêu là ván gỗ, cực kỳ dễ luôn đấy. Cũng đừng có nhấc cao quá, để gây nên khủng hoảng. Nhấc vừa vừa là được rồi. Nói là làm liền, khoảng 100 con quỷ đều sắn tay áo lên làm việc. Phu nhân quỷ dẫn bọn nha hoàn bay tới, phất phất tay. Tiểu Hỷ liền mang lũ quỷ nha hoàn xuống trợ giúp. Dù gì bà cũng coi trộm tivi nhà người ta không ít lần. Chút chuyện nhỏ nhặt này chẳng lẽ bà không giúp được. Bà cũng đâu phải là loại quỷ hẹp hòi. Chuyển qua bên lề đường để có chỗ cho xe cứu thương đi. Chuyển 1, 2, 3. Sức lực của hơn 100 con quỷ cũng không nhỏ, nên làm việc đó khá ổn. Quỷ khí được chia ra cứ tầm 5-6 con một xe, lập tức có thể dời được 20-30 xe. Tài xế lấy xe cứu thương ức chế muốn chửi thề. Quay lại nhìn thấy cảnh hàng xe đang kẹt chặt cứng, tự nhiên về một cái dịch sang trái hơn mấy chục con, khiến trước mui xe tạo nên khoảng trống. Tài xế xe cứu thương còn tưởng mình gặp ảo giác. Bây giờ anh đâu có chơi BS, sao có thể dẹp loạn được vậy? Chương 214. Anh phải dụi mắt, nhìn chăm chú lần nữa, chỉ thấy khoảng trống trước xe anh ngày một rộng hơn. Các xe khác cũng dịch sang bên trái. Đừng nói tài xế cứu thương, ngay cả tài xế đang bực bội trong xe cũng cảm thấy người mình chợt bị nhấc lên, rồi bị vứt ụt xuống, có vẻ rất ghét ông ta. Các cái xe giống như có thứ gì đó đá sang một bên, còn bị đập mấy lần. Ông mê man ngó sang bên trái, quả nhiên thấy xe mình khá gần bồn hoa, gần như muốn treo lên đó luôn. Xe bên trái cũng đang dịch sang đây. Chuyện gì anh xảy ra thế này? Ông Vương đang cầu tài xế dịch sang bên trái, dịch một chút thôi cũng được. Tài xế không muốn làm khó, ông nói rằng thực sự anh không thể nhích. Trước sau trái phải đều là xe, dịch kiểu gì đây? Trong chớp mắt, ông Vương trơ mắt nhìn xe được nhấc lên để xuống. Ông đang tựa vào người cửa xe, lúc này không còn thứ gì chống đỡ. Ông Vương a một tiếng, thấy mình sắp ngã sắp rồi. Nhưng may mắn được thứ gì đó nắm lấy cổ ông lại, nên ông mới đứng vững được. Ông Vương đứng tại chỗ một lát, chợt hiểu ra mọi chuyện, bèn lấy lại tinh thần. Ông quan sát các xe đang dịch chuyển, quả nhiên chúng tạo ra một lối đi. Cái xe cứu thương vốn đang dừng thì đã chạy lên phía trước. Khóe mắt của ông liền đỏ lên. Hàng xóm nhìn xe cứu thương đang chạy, hô ông mau lên xe. Ông Vương ơi, lên xe mau lên, chúng ta mau đến bệnh viện nào. Ông Vương gật gật đầu, chạy thẳng lên xe, ngồi ở trong xe. Ông không kìm được phải lau nước mắt, tựa vào cửa sổ nhìn bên ngoài. Phía xa xa, ông nhìn thấy các xe đang kẹt cứng, được di chuyển sang bên trái theo chiều ngang. Kiểu này chắc chắn không phải là do tài xế làm. Ngoài trừ mấy cô hồn giả quỷ ở cầu vượt thì ông không nghĩ ra nổi ai đã làm nữa. Bọn họ cứu ông và cháu trai, bây giờ còn cứu cả con dâu ông. Tiểu Vương và mẹ sốt ruột đến dậm chân bình bịch. Anh còn muốn an ủi vợ mình đừng lo nữa. Tiểu Vương ghé vào cửa sổ nhìn, chỉ muốn những con người kia biến mất. Bỗng anh thấy xe được dịch sang bên trái một cách kỳ quái, tạo ra một lối đi để xe cứu thương có thể chạy. Anh vừa vui vừa sợ, kích động nói, tài xế, mau lái xe đi, nhanh lên nào. Tài xế xe cứu thương giẫm chân ga phóng ra ngoài. Tiểu Vương kích động nói với vợ mình là được cứu rồi, đang phóng nhanh đến bệnh viện để cô ấy thả lỏng. Nhưng cao hứng chưa bao lâu, anh đột nhiên nhớ tới vừa nãy, phải chăng mình bị hoa mắt. Cứ cảm thấy hình như mấy cái xe kia hình như bị chuyển đi ấy nhỉ. Dịch lên trước hay sao đều là tạm ổn, nhưng dịch sang trái mấy chục cm sao mà làm được. Anh hơi nghi ngờ, quay đầu lại thấy vợ đang bị cơn đau hành hạ. Lực hấp dẫn của anh bị thu hút nên không nghĩ đến chuyện đó nữa. Còn bà Vương thấy xe cuối cùng cũng chạy được, cực kỳ mừng rỡ cảm tạ ông trời phù hộ. Cầu mong càng phải phù hộ con dâu và cháu của bà được bình an. Vợ Tiểu Vương bị cơn đau dằn vặt thần trí, mơ mơ màng màng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Cô giống như nghe thấy bác sĩ nói cô tỉnh táo, hít sâu, không được la, phải giữ sức sinh con. Lời động viên của mẹ chồng và tiếng nói yêu tha thiết đến suốt đời, kèm tiếng khóc của chồng cô, cầu xin cô không vứt bỏ anh ấy. Cô muốn nói rằng cô sẽ không chết, nhưng cô không còn sức để nói chuyện. Trong thoáng chốc, cô còn nghe thấy rất nhiều người đang nói chuyện. Ở bên ngoài xe la hét ầm ĩ, nói cái gì mà những tên chiếm làn đường khẩn cấp đều khốn nạn, muốn họ phải gặp ác mộng hàng đêm, để họ uống nước cũng phải sặc. Còn có người kêu gọi mọi người chuyển xe, nhất quyết phải tạo ra một đường máu. Cô không nhịn được cười, nhưng lại không còn sức để cười. Có vẻ cô đau quá hóa rồ rồi, ảo giác có người đi dịch chuyển xe cũng đã xuất hiện. Bên xe kia kích động, còn xe của ông Vương thì chứa đựng cảm xúc vui vẻ. Bé Vương kéo quần ông nói, ông ơi, ông đừng có khóc mà. Ông Vương ôm đứa nhỏ lên đùi, ông rất kích động, nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác vui vẻ. Trong lòng của ông tràn đầy cảm kích. Ông không ngờ nhóm cô hồn giả quỷ đến giúp bọn họ. Chắc chắn họ biết con dâu của ông khó sinh nên mới đi theo. Thấy kẹt xe nghiêm trọng, không nhịn được bèn ra tay giúp đỡ. Ông thật sự biết ơn, hy vọng có người sẽ nhớ mãi phần ân tình này. Ông chỉ về phía trước để cháu mình nhìn thấy. Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt ướt sũng, nhìn thấy những chiếc xe bị di chuyển vù vù. Bé kinh ngạc há miệng. Ông ơi, chị Cố đến đúng không? Chắc chắn là họ nghe thấy lời kêu cứu của cháu nên mới tới cứu mẹ và em gái. Ông Vương gật đầu nói đúng rồi. Không chỉ có chị Cố mà còn có rất nhiều ông bà cô chú, anh chị quỷ phu nhân đến giúp. Nhất định phải nhớ phần ân tình này, trong tương lai cố gắng trả ơn họ. Đứa nhỏ bổ nhào về cửa sổ, nước mắt nước mũi đầy mặt. Bé tò mò nhìn những chuyện xảy ra ngoài đấy, đôi mắt to tròn dường như muốn ghi nhớ tất cả. Bé gật đầu nói, ông nội, con sẽ nhớ kỹ. Ông Vương vui mừng gật đầu cười. Hàng xóm lái xe đang khó hiểu, anh thấy cảm xúc của hai ông cháu thay đổi quá nhanh. Lúc trước còn đang tuyệt vọng, hiện tại lại vui vẻ. Còn nói cảm ơn chị gái gì đó, chú gì đó, bà gì đó, quỷ phu nhân gì đó đã cứu họ. Rốt cuộc là bị sao thế? Hai ông cháu bị dọa ngốc rồi ư? Xe cứu thương chạy thẳng một đường tới bệnh viện, để lại một đám tài xế vẻ mặt ngu ngơ. Bọn họ cảm thấy mình như đang mơ. Chứ vì sao lại có cảm giác xe bị di chuyển chứ? Thế nhưng không đúng, không có người tới nhất, làm sao lại di chuyển được? Nhưng vị trí xe có vẻ sai sai. Dù sao chuyện này kiểu gì cũng lộ ra vẻ quỷ dị, giống như là gặp phải một sự kiện linh dị nào đó. Hồi tưởng lại thì hình như mình đã chặn đường một xe cứu thương. Kim Long không được rùng mình một cái. Bọn họ có khi nào bị quỷ trêu rồi không? Họ còn đăng chuyện này lên mạng, dĩ nhiên là chả ai tin. Mấy ông tài xế lúc đó cũng thấy kỳ quái, bởi vì họ rõ ràng trông thấy cái xe cứu thương đằng sau đang bị kẹt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi bọn họ phản ứng lại, đã thấy cái xe đó phóng lên phía trước. Có khi nào chúng ta gặp được thần tiên không? Họ muốn lên trời hay xuống đất thì không ai làm được. Vung tay còn biến được ra đồ, giống như là đóng phim ấy. Chúng ta đã được thần tiên chú ý hả? Chú ý? Sao tôi có cảm giác lúc nhấc lên mình như đang bị ghét bỏ? Đá xe của tôi còn đập nó mấy cái. Không phải, giống như mặt chuẩn con mẹ nó rồi đó. Mấy người ngẫm lại tình huống khi thấy đi. Dịch chuyển xe không phải là để xe cứu thương chạy sao? Cũng lo mấy người không tuân thủ luật giao thông, suýt chút nữa là hại chết người ta. Nếu không có thần tiên sẽ chẳng ra tay đâu. Xác định là thần tiên chứ không phải quỷ quái. Nhiều giả thiết được tạo ra, tầng tầng lớp lớp. Chuyện di chuyển xe gây xôn xao cộng đồng mạng, tạo nên một hồi náo nhiệt. Còn vợ của Tiểu Vương ở bệnh viện rốt cuộc cũng sinh. Cô sinh mổ là một bé gái nặng 3kg. Mẫu nữ bình an, bé gái sinh ra yếu như con chuột nhỏ. Cố Phi Âm ở cạnh bà lão, nhìn từ cửa sổ. Trong khuôn mặt của đứa bé vừa nhăn vừa nhỏ, chỉ biết nhắm mắt ngủ. Thật là xấu mà. Ngay cả trên tường có rất nhiều đầu người duỗi ra, nhìn bé cũng chả biết. Nữ quỷ áo đỏ bay lượn trên cao, cô sợ âm khí của người mình muốn tổn hại đứa bé. nên cô đã không dám tới gần. Đôi mắt âm u của cô bốc lên hồng quang. Đứa bé nhìn thật đáng yêu. Cố Phi Âm: Xấu quá mà, đáng yêu chỗ nào đâu? Nữ quỷ áo đỏ liếc mắt nhìn cô. Dĩ nhiên điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui của nữ quỷ áo đỏ. Nữ quỷ trung niên cũng rất vui vẻ, quỷ cục tai và quỷ không đầu, thậm chí còn phát ra tiếng kêu rít rít. Bà lão ôm chổi nhìn, con mắt âm lãnh cố gắng hiếp lại để khiến mình trông có vẻ hòa ái dễ gần một chút. Đáng tiếc bà càng hiếp càng thấy quỷ dị. Mặc dù đêm nay rất ồn ào, nhưng cũng may là mẫu nữ bình an, đều còn sống cả. Đúng vậy, làm cho tôi sốt ruột, tôi còn tưởng bé muốn chết trong bụng mẹ rồi. Ôi, thật là nghiệp chứ. Cũng may tới nhanh, không thì tôi rồi. Người ta nói đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, nếu có thể sống sót, tương lai là người có phúc khí. Như này đã có phúc khí à? Cố Phi Âm cũng thấy hơi hâm mộ với cô bạn nhỏ. Mặt cô đẹp có ích gì, cũng không so được người xấu xí có phúc khí. Cô nhìn đứa bé, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh dường như có từ lâu trước kia cô đã từng ôm qua một đứa bé vừa trào đời, xấu đến nỗi không muốn nhìn, quấn ở trong tã lót, vừa nhẹ vừa mềm như bông, đụng vào đã mềm nhũn. Cô vuốt vuốt tóc, nghi hoặc tại sao mình lại chợt nhớ tới cảnh này. Trong đầu của cô vì sao có những hình ảnh đó? Đây không phải là chuyện xảy ra khi cô làm quỷ, lẽ nào là khi cô còn là người sao? Cố Phi Âm nghĩ một hồi, lại chợt nhớ tới trước kia mình đã từng thấy cảnh này. Chẳng lẽ khi còn sống, cô đã từng đỡ đẻ à? Cô không nhớ được sau này thế nào, ký ức đứt quãng vẫn chưa hoàn chỉnh, khiến cô đã bị hồ đồ rồi. Chương 215. Ông Vương, bà Vương và Tiểu Vương, bé Tiểu Vương cũng đứng bên cửa sổ nhìn em bé, có điều bọn họ ở bên trong. Hơn nữa, bởi vì giường ngủ của em bé khá gần cửa sổ, bọn họ duỗi cổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được một chút xíu. Tiểu Vương ghé vào cửa sổ, vẻ mặt chờ mong. Em gái ở bên trong sao ạ? Lúc nào em ấy mới đi ra ngoài chơi với con được ạ? Lúc em sinh ra bị dọa sợ, phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể đi ra ngoài được. Con biết rồi, con sẽ bảo vệ em, không làm cho em phải sợ nữa. Ông Vương vui mừng trong lòng, sờ sờ đầu cháu trai nhỏ, nghĩ đến con dâu và cháu gái, mẹ tròn con vuông, chuẩn bị đợi khi trời sáng sẽ liền ra chợ mua ít gà vịt về hầm canh. Mặt khác, con muốn đi bờ sông chỗ cầu vượt đưa chút đồ cúng tế. Nếu không nhờ bọn họ, con dâu cháu gái của ông có thể sống sót hay không cũng khó mà nói, chỉ sợ cả nhà bọn họ cũng tan nát cả. Làm sao có thể nói giỡn, cười đùa như bây giờ. Tiểu Vương cũng thở ra một hơi, lúc này đang ngồi bên ngoài phòng giám hộ đặc biệt để nghỉ ngơi. Vợ anh tuy rằng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn cần quan sát một chút. Qua 48 giờ mới có thể chuyển sang phòng bình thường. Tiểu Vương rốt cuộc còn có thời gian báo bình an cho người thân bạn bè. Ban đầu anh lên bài đăng trên dòng bạn bè trên WeChat, nói vợ và con gái đều không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ngoài ra cũng cảm ơn hàng xóm láng giềng đã giúp đỡ. Nếu không có bọn họ giúp sức, vợ anh ngay cả xuống tầng cũng khó. Lần lượt cảm ơn hết từng người xong, Tiểu Vương rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại cho cơ quan giao thông. Anh muốn báo cáo chiếm dụng làn đường khẩn cấp, suýt chút nữa làm hại vợ của anh một xác hai mệnh. Những người không tuân thủ luật lệ giao thông đó đều là hung thủ. Bọn họ dù không có giết người cũng là kẻ gián tiếp làm hại người khác tử vong. Có điều anh cũng biết báo cáo như vậy không có ý nghĩa gì quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ là trừ điểm, cảnh cáo một chút. Nhưng nếu không làm gì, anh lại cảm thấy cơn giận tràn đầy trong lòng không có chút chỗ phát tiết. Hôm nay nếu như không có... Tiểu Vương không nhịn được, nghĩ tới cảnh tượng lúc trước hắn nhìn thấy. Những chiếc xe lộn xộn chen chúc cùng một chỗ đó, đột nhiên liền lùi sang bên cạnh, như là có một bàn tay vô hình đẩy những chiếc xe đó ra, mạnh mẽ nhường ra cho bọn họ một làn đường thông suốt vậy. Cảnh tượng như vậy, hiện tại nhớ tới, anh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy, trong lòng của anh tràn đầy lo lắng, rối loạn lại khẩn trương, sợ hãi lại lo lắng, căn bản không nghĩ kịp gì hơn. Bây giờ khi tỉnh táo lại, cảm thấy hình như có cái gì đó bị anh quên mất thì phải. Anh sửng sốt trong chốc lát, chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ? Không thể nào. Anh suy nghĩ một lát, nghĩ không ra lý do gì, đứng dậy đi xem con gái. Anh vừa đi qua,

bị cô ngấu nghiến ăn sạch. Cô mái móc nuốt giống như là không có giới hạn. Khoảnh khắc bị cô cắn xé nuốt vào bụng, những hồn phách đó còn khóc lóc van xin. Cứu mạng với. Xin tha cho tôi, xin người tha cho tôi. Đừng ăn tôi mà. Không một tên nào may mắn thoát được. Phần 47, mình xin phép được khép lại ở đây. Vậy là chúng ta đã biết được cố sự của Cố Phi Âm rồi phải không các bạn? Thật là một cuộc đời đáng thương đúng không? Và sau khi biết được cuộc đời của mình, Cố Phi Âm có thay đổi tính tình hay không? Hay trở thành người như thế nào? Hoặc là cô có cách xử trí như thế nào? Và chúng ta hãy đón xem tập tiếp theo nhé. Câu chuyện cũng đã gần kết thúc. Nếu như các bạn còn biết được chuyện nào hay như thế này, thì các bạn hãy giới thiệu cho mình và mình sẽ đọc để phục vụ các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.